Mặc dù hai bên đang va chạm ở tiết tấu cao độ, khiến toàn thân hắn như bị bốc cháy, nhưng hắn vẫn nhạy cảm phát hiện ra công kích của Thường Vũ Sinh đang từ từ yếu đi. Không hề do dự, Biệt Hàn lại tăng tiết tấu công kích. Ở phương thức va chạm trực tiếp như thế này thì hai bên không có đường né tránh, cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Biệt Hàn chủ động tăng nhanh tiết tấu công kích khiến Thường Vũ Sinh cũng phải tăng theo. Va chạm của hai bên càng lúc càng khốc liệt, những cao thủ lợi hại đang đứng trước màn sáng cũng phát hiện ra, đây chính là thời điểm cuối cùng của cuộc chiến. Bất giác bọn họ đều ngồi thẳng người quan sát, bỏ qua tất cả những kỹ xảo, khi va chạm chỉ có sự thô bạo và trực tiếp. Vì vậy nếu bên nào không theo kịp tiết tấu thì cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về bên còn lại. Có thể thấy rõ tốc độ của Thường Vũ Sinh càng lúc càng chậm. Luồng ánh sáng quanh thân y cũng ảm đạm đi nhiều, thần trang trên người y cũng bị đánh tan thành những mảnh nhỏ khiến da thịt của y lộ ra ngoài. Bên trên phần da thịt lộ ra ấy có thể thấy vô số những vết thương nhỏ. Công kích của Biệt Hàn càng sắc bén hơn, công kích của hắn từ bốn phương tám hướng ập vào Thường Vũ Sinh khiến Thường Vũ Sinh không ngừng lung lay như khắp đổ vỡ. Cứ mỗi lần hai bên va chạm, quầng sáng quanh thân Thường Vũ Sinh lại chấn động rồi lại nhạt đi một phần. Cục diễn giữa hai bên đã biến thành như vậy, những người sáng suốt đều có thể nhìn ra được thắng bại đã phân. Bỗng dưng trong mắt Biệt Hàn lóe lên một đạo hàn quang, vẻ lạnh lùng, tốc độ của hắn tiếp tục tăng thêm một lần nữa. Thường Vũ Sinh không thể theo kịp tiết tấu khiến toàn thân y như bị một ngôi sao băng đâm thẳng vào chính diện. Dầm, lam mang bay tán loạn, Thường Vũ Sinh như bị thiên thạch đâm trúng, y trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất khiến mặt đất bị thủng thành một lỗ to. Còn Biệt Hàn biến thành một luồng hỏa tuyến, đường lửa phi vào trong hố. Khi thân ảnh hừng hực nộ diễm của Biệt Hàn xuất hiện trên bầu trời thì trên tay hắn đã có thêm thân thể một người nữa. Thường Vũ Sinh đã chết, mặc dù đã chết nhưng khuôn mặt y vẫn bình tĩnh như lúc còn sống. Những người ở trước màn sáng cũng mất đi hứng thú bàn chuyện. Khi tận mắt nhìn thấy hai vị đỉnh giai chiến tướng vẫn lạc chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì ai cũng đều bị chấn động mạnh. Biệt Hàn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, nộ diễm đỏ tươi bao phủ thân thể hắn. Ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng không một tia cảm xúc. Sau khi xác nhận Thường Vũ Sinh đã chết, hắn đáp xuống bên cạnh hố to, rồi để thi thể của Thường Vũ Sinh vào trong hố. Hai tay hắn khẽ vẫy, bốn bề miệng hố ầm ầm nổ tung, bùn đất rơi xuống như mưa chôn vùi thi thể Thường Vũ Sinh. Sau khi làm xong tất cả, Biệt Hàn đứng dậy quay mặt về phía chiến trường. Trên chiến trường chỉ còn lại một nửa thành viên Nhiệt Bộ đang đứng. Bỗng nhiên Biệt Hàn duỗi tay phải ra, từ trong tay hắn phóng ra vô số ngọn lửa. Những ngọn lửa này bay múa rồi chui thẳng vào thi thể những thành viên Nhiệt Bộ đang nằm dưới đất. Chỉ trong nháy mắt tất cả đám thi thể ấy đều hóa thành tro bụi. Nhưng ở trong mỗi đống tro tàn đều có một hạt châu màu đỏ. Biệt Hàn khẽ vẫy tay một cái. Gocchuyenaudio.com, những hạt châu màu đỏ trong đống tro tàn như bị triệu hồi. Tất cả bay vào trong tay hắn rồi biến mất không chút tung tích. Sau khi thu thập xong, bỗng nhiên Biệt Hàn đứng yên rồi nhìn sang bốn phía. Ánh mắt lãnh khốc vô tình của hắn khiến mọi người trước màn sáng đều cảm thấy sát cơ vô tận. Bỗng nhiên hắn làm một động tác mà mọi người không thể ngờ đến. Ánh mắt lãnh khốc của hắn nhìn thẳng vào màn sáng, bàn tay hắn giơ lên kề vào yết hầu rồi nhẹ nhàng vẽ ngang một đường. Lễ cắt yết hầu, cách chương.